Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 38, Thú Tôn. Tác giả, Phượng Si, vô luận ngươi có hay không tư cách lưu tại tàng thư các trung 3 tháng. Nhưng trong cốc quy củ là không thể biến. Ngươi không thể rời đi. Lão giả đột nhiên xoay người lại. Ngữ khí đạm nhiên mà đối với Tần Cung nói. Lão giả kia bình đạm không mang theo có nửa điểm cảm sao sao màu lời nói thật sâu đau đớn Tần Cung lòng. Tự trọng, chẳng sợ lão giả đối hắn phẫn nộ cũng hoặc là vô tình trào phúng. Đều so này vô tình coi thường làm Tần Cung dễ dàng tiếp thu. Hảo, mạnh mẽ đem trong lòng lửa giận áp xuống. Tần Cung xoay người mà hồi. Lần này, hắn không có ở lầu 2 dừng lại. Một đường chạy như điên hướng trên lầu phóng đi. Lấy này tới phát tiết trong lòng phẫn uất. Đường Tần Cung một hơi vọt tới lầu 6 lại không đường có thể đi thời điểm. Hắn lúc này mới ngừng lại. Dựa lưng vào vách tường lớn tiếng mà thở hổn hển. Không có điền đan làm sao vậy? Không có đan điền khiến cho các ngươi như thế chán ghét sao? Hảo hảo hảo, các ngươi chờ. Ta muốn cho sở hữu đã từng coi khinh quá ta, khinh bỉ quá ta, khinh nhờn quá ta người nhìn xem. Ta cái này không có đan điền phế nhân cuối cùng đem đứng ở thương khung đại lục điên phong. Đem các ngươi hết thảy mà đạp lên ta dưới chân. Tần Cung giống giận qua đi. Đi nhanh về phía trước. Tùy tiện tìm kiếm một phòng đẩy cửa liền đi vào. Liền ở hắn vừa mới đẩy ra phòng môn. Một cổ tận trời huyền khí liền ập vào trước mặt. Nguyên bản phẫn nộ ở tinh thuần huyền khí dưới. Thế nhưng bị đánh sâu vào đến không còn sót lại chút gì. Mà đúng lúc này, chỉ nghe được thang lầu thượng tiếng bước chân vang lên. Tần Cung toàn thân cứng lại. Lập tức đem cửa đóng lại. Hướng cửa thang lầu đi tới. Mà lúc này, chỉ thấy Vu Mã Hiểu Phong một thân lôi thôi mà đi lên lâu tới. Tùy tay đem một cái không gian giới đưa tới. Bên trong có thức ăn cùng thủy. Đủ ngươi 3 tháng dùng. Hảo hảo tu luyện. Có thể ở chỗ này tu luyện 3 tháng. Có thể để được với bên ngoài 1 năm. Vu Mã Hiểu Phong dứt lời. Đình cũng không ngừng. Xoay người xuống lầu mà đi. Tần Cung ngơ ngác mà nhìn Vu Mã Hiểu Phong có chút thê lương thân ảnh. Một cổ dòng nước ấm ở hắn trong lòng dâng lên. Cái mũi đau xót, nước mắt xoạch xoạch mà chảy xuống dưới. Tần Cung rốt cuộc vẫn là cái hài tử. Cửa nát nhà tan, từ được xưng là ma quỷ uyên vong linh thế giới tồn tại đi ra. Hắn quá yêu cầu người khác quan tâm cùng yêu quý. Mà hoàn toàn là ở hắn không người thu lưu thả đã chịu mọi người vô tình châm chọc thời điểm. Vu Mã thu lưu hắn. Hôm nay, cái này phảng phất cùng toàn bộ thế giới đều không quan hệ người thế nhưng còn cho hắn mang đến ẩm. Thực, này nháy mắt đánh chúng Tần Cung uy hiếp. Thủ tọa, người yên tâm đi. Ta nhất định sẽ làm ngươi bởi vì thu lưu ta mà cảm thấy kiêu ngạo. Tần Cung dứt lời. Lại lần nữa đẩy ra kia phiến môn đi vào. Rồi sau đó cửa phòng bị nặng nề mà hợp lên. Đây là một cái bịt kín phòng. Đóng cửa lại sau. Bốn phía đen như mực một mảnh. Trong phòng trừ bỏ mà trung ương bày cái kia đệm hương bồ ngoại. Toàn bộ phòng trống trơn như dã. Nhưng chính là như vậy một phòng. Nồng đậm mà tinh thuần huyền khí lại bị tràn ngập đến tràn đầy. Phảng phất lấy không hết. Dùng không cạn giống nhau. Trong phòng, Tần Cung đem quần áo toàn bộ bỏ đi. Trần chuồng địa bàn ngồi ở đệm hương bồ thượng. Trong phòng huyền khí phảng phất bạo động giống nhau. Gào thét hướng về Tần Cung vọt tới. Ở hắn bên người hình thành đạo đạo huyền khí xoáy nước. Rồi sau đó từ hắn toàn thân 36.000 lỗ chân lông chui vào thân thể hắn bên trong. Thời gian từng ngày quá khứ. Thủ các lão tựa hồ quên mất trên lầu có Tần Cung thiếu niên này tồn tại. Hắn liền ở dưới lầu 1 tầng bế quan. Thực mau, nửa tháng thời gian trôi qua. Lão giả đầu tất bắt đầu hoàn toàn bóc ra. Làn da cũng dần dần ra nẻ. Sở dư lại mấy cái răng cũng dần dần bị hắn phun ra. Lão giả hình dung tiều tụy. Gầy đến xương bọc da giống nhau. Hơi thở toàn vô, phảng phất đã chết đi. Nhưng vài ngày sau, lão giả thân thể bắt đầu đầy đặn lên. Trụi lủi trên đầu tóc liền giống như mùa xuân thảo giống nhau bắt đầu chui từ dưới đất lên mà ra. nồng đậm tóc đen càng dài, mà hắn kia khô nướt làn da cũng tỏa sáng sinh cơ. Cũ da thuế đầy đất, như trẻ con làn da sinh trưởng ra tới. Càng vì thần kỳ chính là, hắn miệng đầy hàm răng cũng bắt đầu sinh trưởng ra tới. Giờ khắc này, thời gian phảng phất ở bay nhanh mà chảy ngược. Phía trước phía sau một tháng sau, lão giả từ một cái gần đất xa trời lão nhân biến thành một cái anh tuấn thanh niên. Toàn thân khủng bố hơi thở che kín tàng thư các, nhưng lão nhân cũng không có muốn xuất quan ý tứ. Hắn vẫn như cũ lẳng lặng mà ngồi ở chỗ kia. Lúc này, thời gian phảng phất nhanh hơn lưu động. Lại là một tháng thời gian trôi qua. Biến thành anh tuấn thanh niên lão giả lại biến thành một cái khí thế trầm ổn trung niên nhân. Lúc này, lão giả chậm rãi mở mắt. Kinh hỉ xuất hiện ở trong mắt hắn. Thành, ta rốt cuộc thành. Vô tận năm tháng đi qua, ta thú tôn lại đã trở lại. Chỉ cần giả lấy thời gian, ta chắc chắn làm xâm lấn ta hồng hoang núi non hồng hoang cốc từ nơi này biến mất. Ta muốn cho toàn bộ thương khung đại lục ở ta dưới chân run rẩy. Thương khung đại lục, người đem hoàn toàn ở ta thú tôn thống nhất quản lý dưới. Trung niên nhân tựa hồ quên mất trên lầu tần cung tồn tại. Hắn cứ như vậy ngửa mặt lên trời giống giận. Thật lâu sau lúc sau, hắn toàn thân dần dần trở nên hư ảo lên, cuối cùng lại dần dần ngưng thật, thủ các lão bộ dáng lại lần nữa hiện lên ra tới. Vô pháp che giấu kinh hỉ ở trong mắt hắn chảy xuôi. Thật lâu sau lúc sau, hắn mới toàn thân run lên, đột nhiên hướng trên lầu nhìn lại, sẽ không bị cái kia phế vật phát hiện đi. Thủ các lão nói nhỏ một tiếng lúc sau đứng dậy. Thân hình nhẹ nếu không có gì mà theo thang lầu hướng về trên lầu thổi đi. Lầu 2, lầu 3, lầu 4, đều không có nhìn đến tần cung thân ảnh. Lão giả lúc này mới dần dần mà yên lòng. Bất quá, hắn vẫn như cũ hướng trên lầu thổi đi. Lầu 6, này một tầng cùng với nó mấy tầng hoàn toàn bất đồng. Trừ bỏ có độc lập bịt kín ba cái phòng ngoại. Chỉ có dựa vào gần cửa sổ địa phương bày một chương cổ xưa bàn. Bàn thượng phóng tam bổn sách cổ. Lúc này, tần cung tay phủng trong đó một quyển sách cổ dựa góc bàn ngồi dưới đất đang ngủ ngon lành. Đường lão giả thân hình xuất hiện ở hắn trước người khi. Tần cung cũng chưa phát hiện. Nước miếng chảy mãn trước ngực đều là. Lão giả cúi đầu, nhìn đến bị tần cung mở ra kia bổn sách cổ khi. Trên mặt lộ ra châm chọc tươi cười. Kia bổn sách cổ thượng liền giống như truyện tranh giống nhau. Tùy ý rơi gian họa rất nhiều nói chuyện không đâu lớn lớn bé bé đồ án. Trong đó có chút đường cong đều là hình người. Nhưng lại không hoàn toàn giống. Từ đầu tới đuôi. Này bổn sách cổ đều là như thế. Phảng phất ở giảng thuật một cái cổ xưa chuyện xưa. Lão giả đã từng nhiều lần thăm dò quá này bổn sách cổ thượng tiến điều bí mật. Cuối cùng hắn kết luận, này căn bản là tiền nhân lưu lại một quyển lường gạt hậu nhân bất lương thư tịch. Nhưng bởi vì này bổn sách cổ không người phá giải, cho nên cuối cùng lưu lạc tới rồi hoang cốc tàng thư các chung. Để cạnh nhau ở tầng thứ 6 trên bàn, quả nhiên là cái phế vật. Thế nhưng tiền này bổn sách cổ tới xem, cũng khó trách, chỉ sợ cái khác ngươi cũng xem không hiểu đi. Lão giả trong lòng đem tần cung hung hăng mà trào phúng vừa lật lúc sau. Lúc này mới lặng yên không một tiếng động hạ lâu mà đi. Mà lúc này, tần cung chậm rãi mở hai mắt. Sợ hãi chi sắc ở trong mắt chợt lóe mà qua. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.